Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, ngẩng cao một cái giá lớn. Đầu tiên nhảy vào cốc khẩu yêu thú ở bên trong, hơn phần nửa đều là lang yêu, những này lang yêu thân hình có lớn có nhỏ, yêu khí hỗn tạp, đơn theo ngoại hình cùng yêu khí rất khó đoán được cái đó một trích mới được là lang yêu thủ lĩnh. Bất quá, Khương Sầm tự có biện pháp nhìn thấu. Hắn dùng một chiêu, đánh rắn động cỏ. Tại lang yêu bầy ở bên trong, quăng rơi xuống một khỏa thiểm quang đạn. Lập tức, vô số yêu thú bị tránh mò mẫm. Chấn kinh yêu thú bản năng bốn phía tán loạn. Lũ yêu thú giúp nhau xông tới. Tràng diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, quả nhiên có một trích toàn thân màu đen lông dài, thể cường tráng như mãnh tượng voi cự lang, ngửa đầu thét dài một tiếng, kêu gọi đồng bạn. Quả nhiên, tại cự lang trong tiếng huýt gió, lũ yêu thú đều hướng phía tiếng kêu gào truyền đi phương hướng chạy như điên. Hỗn loạn dẹp loạn, không hề nghi ngờ, cái này trích cự lang chính là lang yêu thủ lĩnh. Hai cỗ không người cơ giáp, một cụ bay đến đàn sói trên không, đối với đàn sói dày đặc nhất chỗ, oanh bắn ra một môn môn linh quang pháo, đem đại lượng yêu thú oanh phi, chế tạo thật lớn hỗn loạn, mà đổi thành một cụ không người cơ giáp, tác chính là dùng tốc độ nhanh nhất, vây quanh lang yêu thủ lĩnh sau lưng. Sáu môn linh quang pháo đối với lang yêu thủ lĩnh đồng thời kích xả. Rầm rầm, vài tiếng nổ bên trong, lang yêu thủ lĩnh chỗ chỗ bị tạc ra một vài mười trượng hố to. Linh quang qua đi, lang yêu thủ lĩnh nằm ở hố to ở bên trong, toàn thân là huyết, hấp hối, chung quanh nó vài trích yêu lang, tác chính là triệt để biến mất tại hố to ở bên trong. Hài cốt không còn, không người cơ giáp lại là triệt để oanh giết cái này trích lang yêu thủ lĩnh. Nhưng mà, lại có vài tiếng rõ ràng cao hơn lũ yêu thẳng hàng tiếng gầm gừ theo cốc khẩu bên ngoài xa xa truyền đến, yêu thú thủ lĩnh, rõ ràng không ngừng cái này cự lang một trích. Khương Sầm tiếp tục phái không người cơ giáp, xác định địa điểm thanh trừ những kia yêu thú thủ lĩnh. Không người cơ giáp tính cơ động cực cao, tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù nhảy vào đàn yêu thú ở bên trong, cũng có thể không hư hao chút nào lại xung phong liều chết đi ra. Hơn nữa, không người cơ giáp trang bị 6 môn linh quang pháo, dùng đẳng cấp cao linh thạch với tư cách linh lực nơi phát ra. Hỏa lực 10 phần, 6 môn linh quang pháo oanh bắn phía dưới. Mặc dù là kim đan kỳ thực lực yêu thú thủ lĩnh, cũng khó có thể thừa nhận. Không người cơ giáp lại phát hiện một trích độc tiễn tích thủ lĩnh, liền lập tức nhảy vào độc tiễn tích đàn yêu thú chung. Những kia nho nhỏ độc tiễn tích lập tức phun ra từng nhánh mũi tên nhọn loại nọc độc. Những độc chất này dịch đối với không người cơ giáp tạo không thành được bất cứ thương tổn gì, nhưng là nọc độc thập phần, bám vào cơ giáp mặt ngoài, ảnh hưởng cơ giáp tính năng. Không người cơ giáp một hồi oanh bắn, đem cái kia độc tiễn tích thủ lĩnh cùng phụ cận gần trăm trích độc tiễn tích diệt sát hậu. Không thể không bay trở về Khương Sầm tại đây. Khương Vũ, giúp ta dùng chân hỏa đem dính phụ nọc độc thiêu đốt đi, Khương Sầm nói ra. Nhưng hắn trong chớp mắt nhìn lại, lại phát hiện Khương Vũ không tại bên người. Cái này Khương Vũ bình thường một mực kề cận Khương Sầm, Khương Sầm tùy thời đều mặc định nàng tựu tại bên người. Không có nghĩ đến, lúc này đây đại trong chiến đấu, nàng rõ ràng không tại. Khương Sầm nghĩ lại, có lẽ bởi vì Khương Vũ là tiên cầm, cùng yêu loại cũng có chút liên quan, cho nên không muốn tham dự lần này nhân loại tu sĩ cùng yêu thú ở giữa sinh tử đại chiến. Nếu như là cái này duyên cớ, Khương Sầm đảo là có thể lý giải, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Có, khác một gã am hiểu thủy thuộc tính công pháp tu sĩ. thi triển ra sóng lớn, đem cơ giáp mặt ngoài nọc độc xông sạch sẽ. Khương Sầm mở ra không người cơ giáp, thay thế đẳng cấp cao linh thạch, sau đó phái không người cơ giáp, tiếp tục bay vào đàn yêu thú ở chỗ sâu trong, chuyên môn đánh chết đẳng cấp cao yêu thú. Càng nhiều là yêu thú tắc, chính là vọt tới dưới tường thành. Chúng cơ giáp tu sĩ, một vòng bắn một lượt, dưới tường thành phương không ngừng có linh quang pháo oanh tạc. Vô số bầm thây bị tạc phi, tràng cảnh thập phần huyết tinh. Rất nhanh, dưới tường thành yêu thú thi thể, tựu chồng chất bắt đầu đứng dậy. Một ít bị thương nặng nhưng kỳ thật không có lập tức chết đi yêu thú, cũng bị về sau đồng bạn trà đạp tại dưới chân hoặc là chôn tại. Như thế kịch liệt đại chiến, gần kề rằng co một canh giờ, dưới tường thành yêu thú thi thể cũng đã chồng chất như núi. Theo nơi cốc khẩu đến dưới tường thành trên con đường này, cũng khắp nơi phủ kín yêu thú thi thể. Sau đó, có lẽ hay là không ngừng có yêu thú đạp trên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng tường thành khởi xướng. Mắt thấy vọt tới yêu thú càng ngày càng nhiều, có chút yêu thú thậm chí nhanh nhảy lên tường thành. Đối với cái này nơi tu sĩ tạo thành uy hiếp, Khương Sầm lập tức hạ lệnh, kích phát hỏa cổ châu. Theo Lưu Tông Sư đè xuống kíp nổ khí, chôn giấu tại hai cái cốc khẩu chung quanh hỏa cổ châu. Đồng thời kíp nổ, rầm rầm rầm, từng đợt rung trời nổ mạnh, cả đại địa đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cốc khẩu chung quanh cao lớn ngọn núi chỗ giữa sườn núi, không ngừng truyền đến cực lớn bạo tạc nổ tung động tĩnh. Ngọn núi lại bị chặn ngang tạc đoạn, nửa khúc trên ngọn núi, hướng cốc khẩu ra, vô số đá vụn, mang theo gào thét tiếng gió, rơi vào cốc khẩu. Khí thế kia, so sơn thể sụp đổ còn đáng sợ hơn. Đây quả thực là nửa tòa sơn giáng xuống. Nếu như chỉ là vài trích đẳng cấp cao yêu thú, có lẽ còn có thể linh hoạt tránh thoát cự thạch cùng ngọn núi rơi đập. Nhưng là tại đây yêu thú dày đặc như lông, cự thạch trời giáng, ngọn núi sụp đổ, lập tức vô số yêu thú bị chôn ở cự thạch cùng sụp đổ dưới ngọn núi. Không chỉ có như thế, ngọn núi đem cốc khẩu thông đạo ngăn chặn hơn phân nửa. Vì vậy cốc khẩu tuôn hướng tường thành yêu thú, tự tạm thời ít đi không ít. Cơ giáp tu sĩ thừa cơ một hồi oanh giết, đem tường thành phụ cận yêu thú trừ tận, lửa xém lông mày uy hiếp tạm thời hóa giải. Cái này trong vòng một canh giờ, thần kỹ môn chúng tu sĩ sát thương yêu thú, tính bằng đơn vị hàng nghìn, 10 vạn kế, mà thần kỹ môn mặc dù không có bao nhiêu nhân viên thương vong, nhưng bọn hắn trả giá cao, cũng đồng dạng là không như bình thường, bởi vì bọn họ chủ yếu thủ đoạn đều là cơ giáp, không nói đến hỏa hồi châu, bảo âm đạn đám luyện chế không dễ. Hiện tại thần kỹ môn chưa trùng kiến, những này bảo vật dùng một khỏa tựu ít đi một khỏa. Chính là cơ giáp dùng linh thạch, cũng tiêu hao cực kỳ kinh người, không người cơ giáp cùng thứ 6 đời cơ giáp, đều trực tiếp sử dụng đẳng cấp cao linh thạch cung cấp linh lực. Uy lực cực lớn, nhưng hao phí kinh người, mà mặt khác cơ giáp, tác chính là cần đại lượng trung giai linh thạch cung cấp linh lực. Một vòng lại một vòng oanh bắn xuống, trung giai linh thạch tiêu hao số lượng kinh người, cái này trong vòng một canh giờ, thần kỹ môn tiêu hao linh thạch, tổng giá trị cao tới mấy trăm vạn. Cứ việc thần kỹ môn mang đến đại lượng tài nguyên, linh thạch lại càng chồng chất như núi, nhưng như vậy tiêu dông dài, chỉ sợ trong lúc đó, thần kỹ môn nhiều năm tài phú tích lũy, tất cả đều lên giá phí tại đây sân đại trong chiến đấu. Cứ việc một cái giá lớn ngẩng cao, Khương Sầm nhưng lại không thể không tiếp tục kiên trì. Lúc này buông tha cho, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mấy trăm vạn linh thạch, trùng kiến cố gắng, tất cả đều bạch chỉ lãng phí. Mà chỉ cần có thể dừng bước cùng, trùng kiến thần kỹ môn, đừng nói là mấy trăm vạn linh thạch, chính là mấy ngàn vạn, vài tỷ linh thạch, Khương Sầm cũng có lòng tin có thể lợi nhuận trở về. Môn chủ đại nhân, chủ quản tài nguyên một vị cao cấp kỹ sư nói ra. Bổn môn dự trữ linh thạch, đã muốn dùng đi 1/3, còn như vậy đánh tiếp, chỉ sợ linh thạch cuối cùng đem hao hết. Chủ quản ngụ ý, cái này yêu thú không ngừng vô tận, nếu là hao hết tài nguyên mà vô pháp đánh lui yêu thú, chẳng phải là thập phần đáng tiếc, không bằng mang theo còn lại tài nguyên, sớm cho kịp bứt ra, cũng tốt bảo tồn thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.